Ngự Thiên Tà Thần, chương 81, vô cùng vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, quên nhắc y, trong tia mà gặp chỗ đối thoại Phương huynh o Phương gia, là chỉ xã giao hữu nghị nhé. Đem đan dược cất kỹ sau khi Trang Dịch Thần đem một cái túi càn khôn đưa cho Phúc Bá, bên trong hoàng kim hắn cũng không có động. Phúc Bá, những thứ này hoàng kim ngươi nhìn lấy an bài đi. Hắn vừa cười vừa nói. Vâng, Phúc Bá sắc mặt 10 phần bình tĩnh, không hổ là từng tại kinh thành làm qua đại nhân vật quản gia người. Hữu Ích, ngươi nhìn Trang Dịch Thần người này như thế nào? Gia Phương phủ Cao Thiên Đức cùng Kha Hữu Ích hai người cùng một chỗ song hành một đoạn đường, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Chỉ có thể kết giao, không thể làm địch, thậm chí chúng ta có thể ở trên người hắn trước làm đầu tư. Kha Hữu Ích trong đôi mắt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, nói ra. Ta cũng là như thế ý nghĩ. Cao Thiên Đức gật gật đầu, đột nhiên có chút ảo não. Chúng ta cho đồ vật có phải hay không quá ít, ngàn lượng hoàng kim đối với người bình thường tới nói chính là con số trên trời, có thể là đối với bọn hắn dạng này phủ thành thế gia tới nói, có thể nói là chín châu mất sợi lông. Cái thế giới này đáng tiền nhất đồ vật chính là đan dược cùng các loại văn bảo thánh vật cùng chiến nhận thần binh, còn có thật nhiều kỳ diệu thiên tài địa bảo. Không sao cả, hắn bây giờ đã định cư tại Bắc Đô Phủ, chúng ta có đầy đủ thời gian chậm rãi kết giao, không vội tại nhất thời. Nghe nói hắn hiện tại hiện đang ở phủ đệ chính là Tô Ly chỗ đưa. Tô gia đứa nhỏ này, không hổ là Bắc Đô đệ nhất thế gia toàn lực bồi dưỡng con trai trưởng. Kha Hữu Ích rất trầm tĩnh đáp, đúng, có một chuyện xem ra chúng ta muốn định xuống tới, liên quan tới tiểu nữ cùng Trấn Đức hôn sự. Cao Thiên Đức cười khổ nói. Nguyên lai hắn cũng không có hạ quyết tâm này, bất quá bây giờ Cao tiểu thư như thế nháo trò, trừ Kha Trấn Đức bên ngoài, đoán chừng cũng không tiện gả. Dạng này cũng tốt, Kha Hữu Ích gật gật đầu, xem như tán thành việc này. Hai nhà vốn chính là quan hệ thông gia quan hệ, dạng này thân càng thêm thân có lợi cho gia tộc liên minh càng thêm vững chắc. Ca ca, Trang Dịch Thần tắm rửa sau khi Uyển Nhi vừa tốt xông tới, giọng dịu dàng hô. Người thế nào còn chưa ngủ? Trang Dịch Thần vừa thay đổi áo trong, nghĩ thầm cô gái nhỏ nếu là sớm một chút xông tới, chính mình sẽ phải bị nhìn hết. Phòng của hắn trừ Uyển Nhi bên ngoài, người khác là không dám tùy tiện xâm nhập, bất quá mặc kệ thế nào nói, cái này nam nữ chi phòng vẫn là muốn chú ý một chút. Người ta hôm nay đều ngưng kết vũ điện, ca ca cũng không khích lệ ta một chút. Uyển Nhi lắc lắc còn chưa phát sinh dục thành thục thân thể mềm mại không thuận theo nói ra. À, ta kém chút quên việc này. Trang Dịch Thần vỗ đầu một cái, lập tức theo càn khôn túi bên trong lấy ra Cao Kha hai nhà tiễn hắn đan dược. Cảm ơn ca ca, Uyển Nhi thập phần vui vẻ, rúc vào Trang Dịch Thần bên người. Nàng thực cũng không phải muốn đòi hỏi cái gì, chỉ là hy vọng đạt được Trang Dịch Thần khích lệ cùng quan tâm. Hai người ấm áp một lát, Trang Dịch Thần chỉ cảm thấy Uyển Nhi trên thân mùi thơm cơ thể lưu động, lệnh hắn có chút thay lòng đổi dạ lên. Ngay sau đó không khỏi ho nhẹ một tiếng nói. Đúng, xem ra ngươi hạc hồn vũ kỹ đã là tu luyện nhập môn, muốn càng thêm nỗ lực tu luyện mới là. Uyển Nhi nhất định sẽ nỗ lực không cô phụ ca ca hy vọng, ta về sau phải bồi ca ca đi cùng ma tộc chiến đấu. Uyển Nhi rất hạnh phúc nói ra, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ mơ ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi bây giờ đều đã là vũ đồng, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi tìm kiếm một thanh tốt nhị phẩm chiến nhận. Trang Dịch Thần trầm ngâm một lát nói ra. Võ giả chiến nhận đối với bọn hắn chiến lực tăng lên cực lớn, càng mạnh chiến nhận kích phát ra đến hiệu quả thì càng phát ra có thể nhìn, có thể vượt cấp giết địch. Mà nếu như đến vũ nho cảnh giới, liền có thể sử dụng uy năng càng thêm cường đại thần binh, phía trên khắc họa thế nhưng là bán thánh lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc. Bất quá so với văn đạo văn nho sử dụng thánh vật, võ đạo bởi vì không có bán thánh tồn tại, thần binh phía trên chỉ có thể khắc họa văn đạo bán thánh thiên địa pháp tắc. Văn võ khác đường, dạng này thần binh uy năng tự nhiên sẽ kém không ít. Cảm ơn ca ca, Uyển Nhi rất là vui vẻ, qua một hồi vừa rồi lưu luyến không rời trở về phòng ngủ. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt liền đến công bố kết quả thi thời điểm. Trang Dịch Thần sáng sớm liền thắp hương tắm rửa, rồi sau đó sảng khoái tinh thần đi ra ngoài. Hôm nay công bố kết quả thi thi đậu người đem sẽ lập tức tiến vào thánh miếu thu hoạch được hồn khí quán đỉnh. Cho nên mỗi cái thí sinh đi ra ngoài nhìn bảng trước đó đều sẽ thắp hương tắm rửa cực kỳ thận trọng. Uyển Nhi bồi tiếp Trang Dịch Thần đem trong nhà cả đám đều mang đến, bao quát Vô Phúc. Trang Dịch Thần đó là nhất gia chi chủ, phù thí kết quả đối với bọn hắn đều vô cùng trọng yếu. Tất cả mọi người là phụ thuộc vào Trang Dịch Thần, hắn tấn thăng chẳng khác gì là trong nhà tất cả mọi người cộng đồng mục tiêu. Phủ thí công bố kết quả thi đều tại phủ nha trên bảng, giờ lành vừa đến liền sẽ chuyên trách nhân viên bắt đầu tuyên ba vị trí đầu tên. Tam giáp sau khi nhân viên chỉ có thể chính mình đi xem bảng, cho nên lúc này phủ nha phủ thí bảng tiền nhân đầu đông đảo. Phủ thí bảng chính là cự đại ngọc thạch khoảng chừng cao 3 mét, rộng 2 mét, hai bên các một khối phân biệt đại biểu văn võ bảng. Năm nay cao trung người tên hội một mực lưu tại nơi này, chờ đợi sang năm phủ thí kết quả. Lúc này trên ngọc thạch một mảnh trống không, không qua tất cả mọi người biết canh giờ đến về sau, phía trên liền sẽ hiện ra lên bảng người tên. Cái đồ chơi này so trên địa cầu điện tử màn hình lớn còn muốn trâu bộ dáng. Trang Dịch Thần lúc này đi vào phủ thí bảng trước thầm nghĩ đến. Võ bảng người muốn giảm rất nhiều, Trang Dịch Thần cũng miễn chen chúc nỗi khổ. Mà lại võ đạo khảo thí qua ba cửa ải, thực ai có thể thi đậu trong lòng sớm đã có đếm. Cách chương.